Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Không có chứng cứ, hỏi Ngô Duyên Tông sau. Mãn Bá Ngọc trong lòng lo sợ bất an, vội vàng gọi đến Lý Vân Tinh đến đây. Bang chủ, có thể có gì phân phó? Lý Vân Tinh trên mặt tươi cười khom mình hành lễ. Tám đại trưởng lão bên trong, chân chính có thể gọi là Mãn Bá Ngọc tâm phúc, liền chỉ có Lý Vân Tinh một người, không có lý do gì khác. Lý Vân Tinh năng lực không đủ, không cách nào cùng với những cái khác bảy đại trưởng lão đánh đồng với nhau. Hắn là Mãn Bá Ngọc một tay nâng lên tới, cũng chỉ có thể dựa vào Mãn Bá Ngọc cây to này. Mãn Bá Ngọc lạnh nhạt nói, Thạch Thông Thiên chuyện, nghe nói đi. Lý Vân Tinh gật gật đầu, hơi có tai nghe. Mãn Bá Ngọc phân phó nói, việc này lộ ra quái lạ, ta không tiện đi nhà giam thẩm vấn Thạch Thông Thiên, ngươi thay ta đi một chuyến, cần phải xét hỏi hỏi rõ. Nhớ kỹ, không quản Thạch Thông Thiên nói cái gì, ngươi đều không nên truyền ra ngoài, lập tức trở về gặp ta. Vâng, ta đây phải đi. Lý Vân Tinh đáp một tiếng, vội vội vã vã đi. Mãn Bá Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng buồn bực tích tụ. Công tôn, chỉ đám người khả năng đã nhận ra ý đồ của ta, muốn ra nhiều loạn lớn. Mãn Bá Ngọc thể diện co giật, cảm giác được chưa bao giờ có tâm lực quá mệt mỏi. Không biết quá khứ bao lâu, Lý Vân Tinh vội vội vàng vàng xông thẳng đi vào cửa. Kinh hô, bang chủ, việc lớn không tốt rồi. Thạch Thông Thiên, chết rồi. Ngoặc kép, trong phòng luyện công, trầm luyện lay động một chút nhẫn. Vù vù, hai cái hộp bỗng dưng xuất hiện. Chính là Kim gia phụ tử đưa cho hắn lễ vật. Mở ra hộp lớn, trầm luyện một thanh chép lại long chảo. Này long chảo có 5 ngón tay, cùng người tay một dạng, khí tức 10 phần hung sát bức người. Nắm trong tay nháy mắt, một cỗ kinh khủng hàn ý bao phủ tới, để trầm luyện không nhịn được run lập cập. Đùng, ngay ở tới nháy mắt, trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt, cuồn cuộn nhiệt huyết tuôn trào toàn thân. Trong khoảnh khắc, cái kia cỗ kinh người hàn ý không còn sót lại chút gì. Thân thể dần dần không tên thoải mái lên. Long tâm cổ, long chảo, quả nhiên hết sức dựng. Trầm luyện trên mặt vui vẻ, khẽ mỉm cười sau, thử thôi thúc tông sư cổ không khiếu bên trong tuyết ngân chân nguyên rót vào tiến vào long chảo. Kết quả đại xuất dự liệu, tuyết ngân chân nguyên lại bị ngăn trở cản lại. Xem ra chỉ có long tâm cổ mới có thể phát huy ra long chảo sức mạnh. Trầm luyện hít sâu một hơi, tâm thần chìm đắm hạ xuống, dần dần cùng long tâm cổ đồng bộ. Chỉ cảm thấy thân thể bên trong có một cỗ khí tức cường đại dâng trào ra, rót vào tiến vào long chảo bên trong. Long chảo hấp thu cái kia cỗ hơi thở sau đột nhiên to lớn, trở nên có dài hơn 1 mét. Mặt ngoài long lân tiên sống như lúc ban đầu, chạy phóng chói mắt thanh quang. Này vẫn chưa xong, cảm giác kỳ diệu ở trầm luyện trong lòng hiện ra, phảng phất cánh tay của hắn cùng long chảo tan hợp lại cùng nhau, cũng giống như tuy hai mà một. Hắn thậm chí có thể đối với long chảo tiến hành vô cùng sự tinh tế thao tác. Tâm niệm lấp lóe, long chảo 5 căn lợi chảo linh hoạt chuyển động, hình tượng kia dĩ nhiên cùng thao túng hắn ngón tay của chính mình giống như đúc, không có một chút nào ngưng trệ, tùy ý do tâm. Này cũng quá thần kỳ, trầm luyện cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi. Long chảo phảng phất cùng thân thể của hắn hệ thần kinh liên thông lên, giải cùng nhau, tựa như một lần nữa tỏa ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Không hổ là long tộc, ta mà thử xem uy lực. Trầm luyện hướng đi một cái đồng nhân, nhẹ nhàng huy vũ hạ long chảo. Bám một chút, long chảo quanh mình không khí vặn vẹo biến hình, phảng phất xé rách không gian, mang theo lớn lao sức mạnh quét về phía đồng nhân. Chỉ nghe soạt một tiếng vang, dường như cẩm vải bị xé nứt, đồng nhân một chút chém làm mấy đoạn rải rác trên mặt đất. Long chảo nhấc lên cuồng phong càn quét mở ra, đem quanh mình mười mấy đồng nhân toàn bộ thổi bay, kẹt cong cong va ở trên vách tường, ngang dọc tứ tung đổ đầy đất đều là. Hô, Trầm Luyện thở câu chửi thề, long chảo uy lực không thể nghi ngờ khủng bố, bất quá, khí huyết, chỉ là huy vũ một chút long chảo, liền tiêu hao đại lượng khí huyết. Long chảo không tiêu hao tuyết ngân chân nguyên, nhưng hút cắn người khí huyết, tuy là Trầm Luyện thể phách mạnh mẽ, cũng bị long chảo ở trong chớp mắt hút đi rất nhiều khí huyết, làm được sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn vội vã phóng ra long chảo, trong lòng kinh hãi nói, mặc dù lấy ta thể phách, nhiều nhất kiên trì 5 phút đồng hồ cũng sẽ bị long chảo hút thành xác ướp. Long chảo là cường đại yêu binh, nhưng cũng là không rõ đồ vật. Trầm Luyện kinh nghi bất định, chôn đầu suy nghĩ trong chốc lát, trong mắt vẫn đục dần dần nhạt đi, trở nên thuần triệt tỏa sáng. Long chảo không thể lâu dùng, có thể trở thành lá bài tẩy, dùng để bảo mệnh hoặc đánh lén. Chỉ cần ở thời gian có hạn bên trong, để cho phát huy ra hữu hiệu uy lực, chuyện này ý nghĩa là Trầm Luyện nhất định phải mạnh mẽ mài giũa long chảo kỹ xảo sử dụng, nắm giữ một ít khiến người ta khó mà phòng bị tuyệt kỹ. Tốt nhất là một số một kích tất trúng pháp môn. Trong lòng kế định sau, Trầm Luyện vội vã lay động nhẫn, hô một chút, hai bản công pháp sách lóe lên mà ra, long chảo công, âm chảo công. Khi chiếm được long chảo cùng giá y cổ sau, Trầm Luyện liền đi tàng thư các, tra tìm tài liệu tương quan, chủ yếu là vì càng nhiều giải giá y cổ, thuận lợi mang về này hai bản chảo công. Chảo công chia làm rất nhiều loại, ưng chảo công, hổ chảo công, bạch cốt chảo các loại. Này chút chảo công cũng không bằng long chảo công, bởi vì long chảo có 5 ngón tay cùng người tay tương tự. Cổ điển dịch học, tiến bộ thần tốc, công hiệu vô cùng lớn, cương mãnh tuyệt luân. Người bình thường sau khi luyện thành, ngón tay cứng rắn bình phục thép, sắt chỉ mở gạch như bùn, tay như thép, chảo giống như bắt cây xé ra, xoa thạch thành phấn, bắt thịt thành động. Mà âm chảo công so sánh khác loại, theo đuổi công kích quỷ dị khó lường, nham hiểm điêu chua, phi thường thích hợp dùng để ám sát, đánh lén. Trầm Luyện mang về này hai môn chảo công, chủ yếu là vì mô phỏng theo tham tường, để tốt hơn sử dụng long chảo. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới long chảo có thể cùng hắn tay liên thông một thể, còn hút vệ nhân thân khí huyết. Đã như thế, hắn trái lại nhất định phải tu luyện chảo công. Luyện đi, Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh, lật mở long chảo công cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sau nửa canh giờ, hắn khép lại sách, nhắm hai mắt lại ngưng thần nín hơi. Một lát sau, hai mắt đột nhiên mở ra, 5 ngón tay hóa thành long chảo, đột nhiên chụp vào đồng cánh tay của người. Di chuyển tay sau, chỉ thấy đồng nhân cánh tay cụ thể xẹp xuống, bên trên thình lình lưu lại 5 đạo dấu vết thật sâu. Tiếp đó, hắn lại lập mở âm chảo công. Một ngày sau, Trầm Luyện luyện thành long chảo công cùng âm chảo công, cũng dung hợp hai người ưu điểm, một mình sáng tác mấy cái thích hợp long chảo chiêu thức, chảo công chiêu thức hỗn tạp. Thích hợp long chảo chiêu thức có bắt, quét, vặn, chống đỡ, đào các loại, đặc biệt là long chảo thật lòng, mấu chốt là phải nhanh, ra chiêu mãnh liệt, gắng đạt tới một đòn đả thương địch thủ, châm luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tâm linh long lanh, đến hiện tại, hắn đã nắm giữ kiếm pháp, đao pháp, còn có trảo công, cũng coi như là nhiều tài không sợ thiệt. Có một đại tông sư khí phách, lại tới xem một chút giá y cổ. Châm luyện một hồi lấy ra 5-6 bản thật dày điển tịch, cũng từ bên trong lấy ra một bản lật xem môn sơ kỳ thực này chút điển tịch. Chỉ có một bản nhắc tới giá y cổ. Bất quá, vì che lớp hắn đang tra tuần cái gì cổ, không thể không đem rất nhiều không liên quan sách cũng mượn tới. Kim Hoa Thư muốn cầu cạnh ta. Đối với giá y cổ miêu tả tất nhiên nói ngoa, chỉ nói chỗ tốt, không đề cập tới chỗ hỏng. Hơn nữa hắn căn bản không có luyện hóa giá y cổ. Đối với giá y cổ hiểu rõ cũng là bảo sao hay vậy. Độ tin cậy không cao, trang sách loạch xoạch lộn tới nào đó trang. Trầm luyện ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc, đầy đủ nhìn 2 giờ. Hắn mới thu về sách, không kìm lòng được bĩu môi. Ai, kém một chút bị Kim Hoa Thư cho hốt du. Trầm luyện thâm nhập hiểu rõ giá y cổ sau, phát hiện giá y cổ xác thực có Kim Hoa Thư miêu tả rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như mẫu cổ có thể chia ra rất nhiều tử cổ. Tử cổ có thể cấp tốc tiến hóa, hiệu suất cao, cô đọc không thuộc tính chân nguyên các loại. Kim Hoa Thư không có đề cập hoặc hắn không biết là giá y cổ phương pháp sử dụng phi thường làm người đau bi. Vấn đề xuất hiện ở mẫu cổ phân liệt tử cổ trên. Tỷ như mẫu cổ là bạch cấp, lúc này mẫu cổ hầu như có thể vô hạn phân liệt, thu được vô số tử cổ. Nhưng tử cổ tiến hóa hạn mức tối đa cũng là bạch cấp, tự nhiên không có tác dụng gì. Đường đem mẫu cổ tiến hóa đến đồng thao cấp, lúc này mẫu cổ phân liệt năng lực giảm mạnh, khả năng tối đa chỉ có thể chia ra hơn 100 tử cổ. Mà ở mẫu cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp sau, phân liệt năng lực hầu như đánh mất, tối đa chỉ có thể chia ra 2-3 cái dáng vẻ. Tức, mẫu cổ cấp bậc càng cao, phân liệt năng lực càng kê môn sơ. Ngoài ra, còn có một vấn đề nghiêm trọng, mẫu cổ ở đồng thao cấp thời gian chia ra tử cổ trưởng thành hạn mức tối đa là đồng thao cấp, mà ở mẫu cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp sau, trước chia ra tử cổ, vẫn như cũ chỉ có thể vào hóa đến đồng thao cấp. Nói cách khác, cùng một người muốn đạt được bạch ngân cấp mẫu cổ chia ra tử cổ, nhất định phải bỏ qua đồng thao cấp tử cổ. Làm lại lần nữa, nghe đồn giá y cổ này chút tai hại, bị giá y giáo chủ giải quyết rồi, lúc này mới khai sáng giá y thần giáo, tùy ý mời chào tín đồ. Bất quá giá y giáo chủ bị giết chết sau, giải quyết phương pháp cũng biến mất theo. Trầm luyện không nói lắc lắc đầu, suy nghĩ sâu sắc lên. Luyện hóa giá y cổ sau, trong cơ thể ta liền có 5 cái không khiếu, khả năng không cách nào nữa luyện hóa cái khác cổ. Một mực giá y cổ chiếm hố xí không sót cứt, này bằng với trắng chiếm một chỗ. Bất quá giá y cổ đã thoái hóa đến rồi bạch cấp, bất cứ lúc nào có tiêu tán khả năng, không thể bỏ mặc. Hơn nữa, nếu cái kia giá y giáo chủ có thể giải quyết giá y cổ tai hại, vậy chỉ cần ta dùng nhiều chút tâm tư, cần phải cũng có thể giải quyết. Một khi giải quyết rồi này chút tai hại, cái kia ta chính là một đời mới giá y giáo chủ. Trầm ngâm chốc lát sau, Trầm luyện vẫn là quyết định trước tiên luyện hóa giá y cổ, lưu chờ ngày sau hãy nói. Đảo mắt đến rồi thứ hai thiên hạ trưa, đại điện nghị sự, Mãn Bà Ngọc, Khổng Hữu, Từ Phúc cùng với 7 vị trưởng lão dự họp, Ngô Duyên Tông cũng ở. Mãn Bá Ngọc quét mắt mọi người, hỏi, Trầm trưởng lão làm sao không có tới? Ngô Duyên Công trả lời. Trầm trưởng lão còn đang bế quan bên trong. Mạn Bá Ngọc sầm mặt lại. Quát lên, là hắn bế quan trọng yếu. Vẫn là trong bang đại sự trọng yếu. Lập tức gọi đến hắn đến. Khổng Hữu đám người nghe vậy dồn dập liếc mắt. Kinh ngạc nhìn Mạn Bá Ngọc. Ai nấy đều thấy được. Mạn Bá Ngọc tâm tình 10 phần không tốt, vẻ giận dữ đầy mặt. Một lát sau, Trầm Luyện chậm rãi đi vào đại điện nghị sự, vội vã tạ lỗi nói: "Chư vị, thật ngại, ta say mê ở tập võ, cũng không biết trong bang có đại sự xảy ra, thực sự tội lỗi, nên lấy làm trả giá. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Mạn Bá Ngọc xếp đặt ra tay, nói: "Ngồi đi." Trầm Luyện đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống. Mạn Bá Ngọc trầm mặt, nói: "Ngay ở hôm qua, Ngô Duyên Tông chưa qua bất kỳ trao quyền tình huống dưới, một mình lùng bắt Thạch Thông Thiên, cầm trong tay lời khai một phần. Ta lo lắng ảnh hưởng không tốt liền không có lập tức công khai thẩm vấn Thạch Thông Thiên. Dự định ở hôm nay lúc này sẽ cùng chư vị đồng thời biết rõ chân tướng sự thật." Bỗng nhiên, Thạch Thông Thiên bị áp tiến vào đại lao sau. Không tới một lát sau, liền nổ chết mà chết. Ngoặc kép, hết chương.